Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, yên tâm. Silic nhựa cây rất dày. Nội thành bên trong đám người còn tại đi bộ du lịch. Rời đi nội thành, lập tức liền đều bằng bản sự. Có người nhanh chân chạy như điên, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Có người tiềm nhập lòng đất, chỉ có thể thấy yêu khí trốn xa. Có người hư không tiêu thất, sau một khắc xuất hiện ở phương xa. Còn có người bình chân như vậy, từng bước một, đi bộ. Đúng vậy, người này liền là Lâm Phi Phàm. Miêu Tiểu Lệ mềm nhũn ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Tầm bảo loại sự tình này, chủ yếu là xem duyên phận, chạy nhanh vô dụng. Dù sao hiện tại bảo bối không có xuất thế, đám người cũng chỉ là đoán mò, lại không người chân chính biết ở đâu. Lâm Phi Phàm lấy ra một cái hộp tới. Này có cái tàng kinh hộp. Nghe nói bởi vì bên trong đã từng chứa qua huyền bí cổ thư vạn bảo trải qua, cho nên một khi tiếp cận linh bảo, nó đều sẽ có cảm ứng. Nhưng mà khuyết điểm duy nhất chính là, thứ này nếu như dùng linh khí khởi động, hiệu quả sẽ khá kém. Chỉ có Phật lực mới có thể hoàn toàn khu động nó. Phật lực. Đang ghé vào Lâm Phi Phàm trên đầu mắc lười Miêu Tiểu Lệ lầm bầm một câu. Ta cảm giác được sau lưng có chút Phật lực. Ngươi xem là tăng nhân sao? Tựa như lời nói ta liền chộp tới khiến cho hắn khu động vạn bảo trải qua. Phía sau Phật lực, Lâm Phi Phàm nhìn lại. Sau đó cười ha ha một tiếng. Tăng nhân không thấy được. Cũng là thấy một cái nữ trang đại lão. Không sai, đằng sau người kia. Đúng là Thiên Trì yêu tăng. Lúc này Thiên Trì ăn mặc một thân xinh đẹp màu hồng nữ trang. Tóc dài phất phới, một đôi mắt to nhìn chung quanh. Thiên Trì, trùng hợp như vậy. Lâm Phi Phàm xa xa chào hỏi. Thiên Trì xem xét là Lâm Phi Phàm, cũng cao hứng phi thường. Một đường thiếu nữ chạy tới đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Ha ha, thật sự là thật trùng hợp. Đang lo không ai theo giúp ta cùng đi đâu. Ngọt ngào chán ghét giọng nữ, theo bề ngoài thực tình hoàn toàn xem không ra bất kỳ sơ hở. Này đều tháng 12, người mặc ít như thế không lạnh sao? Lâm Phi Phàm nhìn lên trời chỉ hơn nửa thần đơn bạc áo vest nhỏ. Hỏi, ấy nha, bên trong silic nhựa cây rất dày, đặc biệt giữ ấm, Thiên Trì nhỏ giọng nói. Tán, Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên, giả hòa thượng. Người từ chỗ nào trộm được Phật lực? 2 tháng trước còn không có đây. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu Miêu Tiểu Lệ híp mắt hỏi. A, nguyên lai là Tiểu Lệ tỷ a. Sao có thể nói ta trộm đâu? Ta này nghiên cứu Phật Pháp tâm nhưng cho tới bây giờ không có thay đổi qua. Có câu nói là, nữ trang mặc dù mặc ở thân, tâm ta vẫn là Phật Pháp tâm. Ngay tại người tại triển lãm anime cũng không cải biến được. Ta Phật Pháp tâm, nhìn không ra, người này giác ngộ vẫn rất cao. Miêu Tiểu Lệ nói, cái kia nhất định, đã từng có vĩ nhân đang nháo thành phố đọc sách, rèn luyện ý chí, ta này không dám so vĩ nhân. Nữ trang cũng là tu hành a, đoán chừng là Phật tổ xem ta lòng thành, cho nên cho ta điểm Phật lực, lại hoặc là ta đốn ngộ cảnh giới mới. Người đốn ngộ cảnh giới gì? Ta nào biết được? Ngươi không biết ngươi cuối cùng là hiểu cái gì? Nhìn, đây chính là vấn đề. Nữ thí chủ, ngươi chấp nhất, A-di-đà Phật, dựa vào, Miêu Tiểu Lệ im lặng. Mặc kệ hắn, ngươi tới thật đúng lúc. Ta này có cái tàng kinh hộp. Nghe nói rót vào Phật lực liền có thể chỉ dẫn bảo bối vị trí. Mau tới cho điểm Phật lực. Lâm Phi Phàm bưng lấy tàng kinh hộp đưa tới. Các ngươi là tới tìm bảo đó a? Trách không được này một xe không phải tu sĩ liền là yêu tộc. Còn có tu sĩ giám sát thành viên đây. Thiên Trì giật mình. Người không phải tới tìm bảo. Lâm Phi Phàm hỏi. Dĩ nhiên không phải. Ta đối bảo bối không hứng thú. Ta là tới vui ngựa kéo nhã núi xuất ngoại cảnh. Ta ra chính là vương giả vinh quang vương chiêu quân. Nói. Thiên Trì làm một tư thế. Nói ra. Run sợ đông đã tới. Ai, ngựa đinh lão gia tử thứ 8 quý lại phải đợi 1 năm a. Người nói phim này 1 tháng ra 1 tập hợp thật tốt. ít nhất mỗi tháng đều có cái tưởng niệm. Lâm Phi Phàm cảm khái nói ra, cùng băng cùng hỏa chi mê ca nhạc, tới nắm chắc tay, hai bàn tay một nắm, tha thứ ta nói thẳng. Lâm Phi Phàm nói, Vương Chiêu Quân mô hình đã thay đổi, ra sân động tác cũng không phải như vậy. Đây chính là vấn đề. Thiên Trì vỗ chính mình cái ót, cái kia bộ quần áo còn chưa làm tốt, ta này thời gian bài tràn đầy, không có cách nào a, chỉ có thể trước ra bộ này. Ta đây liền không giúp được gì. Đến, người này Phật lực là có thể tùy tiện cho vẫn là cho chút đại giới. Lâm Phi Phàm quay lại chính đề. Ngô, nói thật, này đông tích lũy rất chậm. Miễn phí cho ngươi ta khẳng định không bỏ được. Ngươi cho ta hai cái thượng phẩm linh tinh đổi đi. Thiên Trì nói, được, linh khí thứ này Lâm Phi Phàm xưa nay không đau lòng. Cũng là Miêu Tiểu Lệ ô meo một tiếng. Rơi vào Lâm Phi Phàm trên tay. Giả hòa thượng, công phu sư tử ngoạm a, điểm ấy Phật lực cũng dám muốn hai thượng phẩm linh tinh. Cái kia, vậy liền một cái. Thiên Trì dù sao là không dám theo Miêu Tiểu Lệ so đo. Cái kia còn tạm được. Nói, Miêu Tiểu Lệ vậy mà một ngụm nuốt lấy một cái linh tinh. Trở lại Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu. Ngô, thời gian qua đi lâu như vậy, vậy mà còn có một chút mèo bạc hà mùi vị. Thoải mái à, Thiên Trì tiếp nhận tàng kinh hộp. Phật lực rót vào trong đó. Tàng kinh hộp lập tức mở ra. Bên trong hiện ra vạn bảo trải qua hư ảnh. Hư ảnh hóa thành một mảnh hạt ánh sáng. Trong không khí ngưng kết thành một đường hư tuyến. Về sau mỗi lần chỉ muốn mở ra này tàng kinh hộp. Này hư tuyến sẽ xuất hiện cho các ngươi chỉ dẫn phương hướng. Bất quá ta Phật lực có thể kiên trì bao lâu ta cũng không biết. Ta đây liền đi trước. Bái bai. Nói xong, Thiên Trì vậy mà chạy. Thần kỳ là, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tư thế y nguyên hết sức thục nữ. Đây tuyệt đối là chân ái a. Lâm Phi Phàm nói, chớ muốn phí lời. Nhanh đi tầm bảo. Nhỏ vuốt mèo vỗ Lâm Phi Phàm đỉnh đầu. Đi. Khép lại tàng kinh hộp. Lâm Phi Phàm lập tức chạy như điên. Rất nhanh, hư tuyến chỉ dẫn địa phương đã đến. Lâm Phi Phàm nhìn trước mắt vàng son lộng lẫy, nhẹ giọng hỏi một câu. Người nói ta nếu như đem những thứ kia lấy đi, sẽ như thế nào? Đoán chừng sẽ bị quốc tế truy nã đi. Miêu Tiểu Lệ nói, đoán chừng ta cũng thế. Ta đi trước đi. Nói, Lâm Phi Phàm chậm rãi rời đi cung điện Potala phạm vi. Không sai, tàng kinh hộp hoàn toàn chính xác có thể tìm tới bảo bối. Đi vào cung điện Potala, ở đây dọc theo vô số hư tuyến. Ai dám đụng, ta hẳn là cách khá xa điểm lại nói. Lâm Phi Phàm nói, ân, vẫn là cách khá xa điểm tốt. Miêu Tiểu Lệ nói, rốt cục đi vào dã ngoại hoang vu. Cách mỗi nửa giờ, Lâm Phi Phàm liền mở ra tàng kinh hộp. Đừng nói. Thật đúng là khiến cho hắn tìm được một chút chôn giấu đi bảo bối. Nhưng mà căn cứ Miêu Tiểu Lệ quan sát, đều không nhiều lắm giá trị. Rất nhiều đều chỉ có thể coi là có giá trị khảo cổ. Lại không có ý nghĩa thực tế gì. Lâm Phi Phàm cũng là thật cao hứng đều thu vào. Tương lai trước dám bảo tiết mục kiếm lời hắn một bút. Chẳng phải là vui thích. Thời gian dần trôi qua. Ngẫu nhiên ở chung quanh cũng có thể gặp được một chút đến đây tầm bảo tu sĩ hoặc là yêu tộc. Bọn hắn có ít người vẻ mặt khẩn trương, mà có ít người thì không so thoải mái. Có nhân chủ động theo Lâm Phi Phàm chào hỏi, mà có người thấy Lâm Phi Phàm ngay lập tức chạy đi. Giống như chạy chậm một chút liền sẽ bị Lâm Phi Phàm trước cướp được bảo vật như thế. Ô ha, này tầm bảo so với ta nghĩ nhàm chán nhiều. Ghé vào Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu buồn ngủ Miêu Tiểu Lệ, đó là đương nhiên. Ngươi một mực ghé vào trên đầu ta. Bước đi tầm bảo đều là ta. Ngươi khẳng định nhàm chán a? Lâm Phi Phàm nói. Hô ta đây cũng hoạt động một chút. Nói, Miêu Tiểu Lệ nhảy xuống Lâm Phi Phàm đầu. Đến phiên ta kỵ ngươi rồi. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.